thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Lệ Dạ Kỳ lảo đảo, cơ hồ đứng không vững, cứng ngắc cúi người xuống, chậm rãi nhấc chiếc giày cao gót lên, sau đó ôm thật chặt Chu Bắc bước nhanh đến chỗ anh, cảm thấy trên anh hắn toát ra sát khí lạnh lùng, tầm mắt rơi vào đôi giày cao gót trong lòng bàn tay, trong lòng cậu chợt trầm xuống. Đây là giày của phu nhân, chẳng lẽ phu nhân xảy ra chuyện gì rồi? Lệ Dạ Kỳ vẻ mặt lạnh lùng, buông tay xuống, trong mắt hiện lên một cỗ tàn ác kinh người. Chu Bắc, mau kêu người màn chó nghiệp vụ tới, vợ tôi có thể ở gần đây. Chu Bắc thu hồi tâm trí, nhanh chóng bấm điện thoại. Lệ Dạ Kỳ trở lại xe, tiếp tục dọc đường tìm kiếm, khu vực này là đồng bằng, hai bên đường là ruộng lúa cằn cỗi, đôi giày dính máu của vợ anh bị vứt ở bên đường, không thể trừ cô đã. Không, không, anh không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Điện thoại đột nhiên vang lên, Lệ Dạ Kỳ cụp mắt nhìn màn hình. Anh chau mày nhấc máy, vừa kết nối bên kia truyền đến một tiếng giống giận dữ. Tiểu thất, con định làm ầm ĩ lên vì một diễn viên à? Lệ Dạ Kỳ nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Ông nội, Hy Nhi là cháu dâu của ông, xin hãy tôn trọng cô ấy, đừng hở chút là diễn viên này nọ, mọi người sẽ đánh giá ông lớn tuổi mà không biết cư xử. Ông lão Lệ không ngờ tới, đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất lại đang oán hận ông thế này. Ông tức giận đến mức gần như không thể thở được, vỗ bàn. Cậu đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả lời ta nói cũng không cần để ý tới. Xin lỗi ông nội, con phải đi tìm Hy Nhi, con tắt đây. Lệ Dạ Kỳ nói xong vô cùng khó chịu, duỗi thẳng ngón tay dài mạnh mẽ cúp điện thoại rồi ném lên ghế phụ. Ông lão Lệ cũng không thua kém, giận phát điên đập luôn điện thoại xuống sàn nhà, hung hăng trừng mắt nhìn Lệ thủ trưởng đang đứng bên cạnh. Nhìn đi. Anh nuôi dạy con trai thật tốt. Lệ thủ trưởng đứng thẳng lưng, khuôn mặt chính trực, công tâm, nói. Bố, ngay lúc thời điểm căng thẳng, tiểu thất đang rất lo lắng mong bố đừng để ý, dù sao cũng là vợ của nó. Hừm, tôi không công nhận, nó lấy cái gì gọi là vợ. Ông lão Lệ nặng nề hừ một tiếng. Còn nữa, nó điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát thành phố. Chuyện này anh lo mà nghĩ cho kỹ nên ăn nói với tổng thống thế nào. Ông lão Lệ tức giận chính là Lệ Dạ Kỳ lạm dụng chức quyền, danh dự Lệ gia trăm năm của bọn họ, chưa bao giờ vận dụng một chút sức mạnh nhà nước, hiện tại đã bị hủy trong tay một con hát. Giữa lông mày Lệ thủ trưởng hiện ra một đường nhăn thật sâu. Con biết, Lệ thủ trưởng bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy vợ mình đang đứng ở hành lang nhìn quanh, sải bước đi tới, tiếp tục dĩnh lo lắng nói. Sao rồi, tìm ra con bé chưa? Chắc là chưa. Tiếp tục dính càng khẩn trương, tại sao lại xảy ra chuyện thế này? Tiểu thất mệt mỏi rồi, làm ơn ngàn vạn lần đừng lặp lại chuyện như 10 năm trước, thằng bé sẽ phát điên mất. Lệ thủ trưởng duỗi tay ôm lấy vợ mình, an ủi nói. Đừng lo lắng, đàn ông Lệ ra ý chí không yếu đuối như vậy, chưa kể chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền thông thường. Anh mong là vậy, những thứ có thể giải quyết bằng tiền thì không là gì cả. Lệ Dạ Kỳ dọc đường tìm kiếm. Cách đó không xa, anh nhìn thấy một chiếc xe đang bốc khói trước mặt. Chiếc xe bị cháy không còn nhận dạng được nữa, ở phía sau có thể mơ hồ nhìn thấy được bảng số xe. Đây là chiếc xe anh đang theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Dạ Kỳ lập tức dừng xe, vội vàng đi tới. Càng đến gần, mũi người thấy mùi khét, còn có hơi nước khiến người ta không thể lại gần. Anh lấy điện thoại ra bấm số. Chu Bắc, phía trước 500 mét tôi phát hiện một chiếc xe. Lập tức cho người tới đây. Cúp điện thoại, Lệ Dạ Kỳ đi một vòng quanh thân xe, mùi khét càng lúc càng nồng nặc. Anh vô cùng bình tĩnh và tỉnh táo, cho dù là tay buông xuống một mực run rẩy, gương mặt tuấn tú cũng không lộ ra bất kỳ dấu vết. Tại sao xe lại nổ? Vợ anh có bên trong không? Đôi giày cao gót dính máu ngoài kia là chuyện gì? Chu Bắc rất nhanh dẫn cảnh sát tới, chờ xe hạ nhiệt độ, cảnh sát kiểm tra một lần. Xuống xe lắc đầu với Lệ Dạ Kỳ. Trong xe không có gì, có lẽ hành tung bọn bắt cóc bị bại lộ, chúng đã phá hủy manh mối rồi bỏ trốn. Lệ Dạ Kỳ hai chân mềm nhũn lui về sau một bước, Chu Bắc vội vàng đưa tay đỡ anh, tiếp nhận được ánh mắt lạnh lùng, cậu ta vội vàng rút tay về lại. Thật ra, phu nhân tạm thời không có việc gì, anh đừng lo lắng. Lệ Dạ Kỳ ổn định tinh thần mang theo khí thế sát phạt quyết đoán, mặt mày âm trầm hạ lệnh. Đi theo con đường này tiếp tục tìm, không buông tha bất kỳ kẻ khả nghi nào. Trước bình minh phải tìm được phu nhân. Xe cảnh sát kéo còi báo động gấp rút điều đi. Lệ Dạ Kỳ đứng bên cạnh chiếc xe thiêu cháy, bình tĩnh nhìn nó. Vụ bắt cóc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, đối phương muốn đối phó anh hay vợ anh. Nếu là anh, vợ anh lành ít dữ nhiều. Ngược lại nếu là vợ anh sẽ yên tâm phần nào, ít nhất bọn chúng không muốn lấy mạng cô. Đang suy nghĩ, điện thoại bỗng dưng vang lên, anh nhìn trên màn hình hiển thị số lạ, là đầu số khu vực gần này. Anh vội vàng nghe máy, im lặng không nói gì chờ bên kia mở miệng trước. Lệ đại thần, cứu em, giọng nói suy yếu từ trong điện thoại truyền đến, Lệ Dạ Kỳ bỗng dưng trừng to mắt, hốc mắt bỗng nhiên ẩm ướt. Bà xã, em đang ở đâu? Giọng nói của anh rất nhẹ, giống như sợ đánh thức cái gì đó. Em không biết, hình như là khách sạn, em rất sợ, anh mau tới cứu em. Lệ Dạ Kỳ bước nhanh về phía Bentley màu đen, Chu Bắc vội vàng đuổi theo, ngồi vào trong buồng lái, Lệ Dạ Kỳ ra dấu tay với cậu ta, khởi động xe chạy về phía trước. Mà Lệ Dạ Kỳ vừa nói chuyện với Ngôn Lạc Hy, vừa thông qua màn hình hiển thị tìm kiếm vị trí cụ thể, quả nhiên là ở một thị trấn nhỏ gần đây. Chu Bắc nhìn thấy vị trí, lập tức thúc chân ga phóng đi. Đừng sợ, bà xã, anh lập tức tới đó tìm em, nếu bọn họ tới, em phải bình tĩnh kéo dài thời gian đừng chọc giận chúng, anh sẽ tới ngay. Ngôn Lạc Hy nắm chặt lễ phục trên người, cuộn mình trên mặt đất, sợ hãi đến phát run. Nhưng, em là một tên bị thương, em, giết người rồi, đừng sợ, đừng suy nghĩ lung tung, chờ anh tới. Lệ đại thần, bọn chúng sẽ giết em đúng không? Em sẽ không được gặp lại anh nữa. Ngôn Lạc Hy nghẹn ngào khóc lên, thương tâm tuyệt vọng, khi đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, người đầu tiên cô nhớ tới vẫn là anh. Thì ra bất chi bất giác, anh đã trở thành số mệnh của cô. Ngoạc, anh lập tức qua tìm em. Trong lòng Ngôn Lạc Hy cũng không bởi vì được trấn an mà ổn định lại. Cô nghe ngoài cửa tiếng bước chân có người đi tới, cô sợ hãi, nói. Chúng trở lại rồi, em cúp đây. Bà xã, Lệ Dạ Kỳ đột nhiên ngắt lời. Im lặng vài giây lại nói. Anh rất thích em, từ lần đầu gặp đã thích, anh không cho phép em xảy ra chuyện, đợi anh. Cách chương.